Chương 482, Cuồng Mãng Tông. Hoa phát ra một tiếng tức giận gầm rú, kia một đầu thi thiếu vương, nhất thời vỗ nổi lên cánh, sau đó giống như thiểm điện bay lên, đánh về phía Lăng Trần. Một đôi cánh, Lăng không phiến xuất hai đạo to và dài khí nhận, ngang nhiên thiết cắt hướng Lăng Trần. Lăng Trần bàn chân một chút, thân thể gió lốc mà lên, nhất cử rơi vào kia thi thiếu vương trên người, sau đó một kiếm cắm vào thi thiếu vương thân thể. Bị Lăng Trần một kiếm đâm vào thân thể, kia thi thiếu vương cũng là kịch liệt giằng co, muốn đem Lăng Trần từ trên lưng nhấc lên hạ xuống. Mặt không đổi sắc, Lăng Trần một kiếm chém về phía thi thiếu vương một bên cánh, đem nó cánh cho sống sờ sờ địa chém hạ xuống. Mất đi một bên cánh, thi thiếu vương thân thể cũng là nhất thời mất đi cân đối, hướng về mặt đất chồng rơi xuống suy sụp. Tại tới gần trước khi rơi xuống đất, Lăng Trần bỗng nhiên rút ra lôi ảnh kiếm, sau đó một kiếm tức mất thi thiếu vương đầu. Từ kia thi thiếu vương thi thể trên nhảy xuống, Lăng Trần mắt thấy đầu kia thi thiếu vương trên mặt đất nhấc lên một hồi cuồng bão đất sóng. Thấy Lăng Trần đánh chết thi thiếu vương, những cái kia còn dư lại thi thiếu, cũng là nhao nhao phịch phịch, bay trở về trên ngọn núi, tựa hồ mười phần kinh khủng. Lúc này, sơn phong xung quanh, có không ít người thời khắc chú ý đỉnh núi, lúc bọn họ vừa thấy được Lăng Trần thuận lợi từ bên trong xuất ra, trong mắt lại là hiện lên một ít vẻ thất vọng, nếu như Lâm Động có thể thuận lợi đến xuất một chút, hiển nhiên là đã đem Dung Thiên nắm bắt tới tay, bởi vậy, bọn họ ngược lại là chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Bọn họ nhưng cũng không có buồn sự, từ trong tay Lăng Trần giật đổ. Đương nhiên, trong lúc này tự nhiên là có được không ít không cam lòng người, nhưng ở vừa nghĩ tới Lăng Trần tại Thiên Ma Tháp bên trong lực bại quần hùng, đại sát đặc biệt giết, lại hồi tưởng lúc trước Lăng Trần bình yên vô sự địa đánh chết thi thiếu vương thực lực, trong nội tâm những cái kia không cam lòng, rồi mới bị cưỡng ép dưới áp lực, muốn đoạt bảo, vậy cũng phải suy nghĩ mình một chút năng lực, nói cách khác, rất có thể bảo bối không được đến, ngược lại thường một cái mạng nhỏ, vậy rất không phải có lợi nhất. Tay cầm Dung Thiên Đan, Lăng Trần cũng là có thể từ ở trên cảm giác được một cỗ cực kỳ tràn đầy năng lượng, đang hướng về tứ phía tám phương giật tán. Trong đó, mơ hồ có một cỗ mười phần huyền ảo ba động. Loại tình huống này, cũng là làm cho Lăng Trần vội vàng lấy ra một cái hộp gấm, đem mai này Dung Thiên Đan cho đặt đi vào. Lấy được Dung Thiên Đan, Lăng Trần cũng là chuẩn bị hướng phía dưới một mục tiêu tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ tiền phương trong đám người, lại là đột nhiên tách ra một con đường kính, tại kia trong đó, có hơn 10 đạo thân ảnh đi ra. Tại bóng người kia bên trong, rõ ràng có một đám người bị trói buộc, dĩ nhiên là Lăng Trần lúc trước tại luyện huyết môn thời điểm, nhận thức Diêu Phương, Tạ Vân, Diêu Ánh Ánh đám người. Mà bắt lấy bọn họ, rõ ràng là người của vạn thú môn, Lăng Trần tại kia trong đó, rõ ràng là thấy được kia đằng thú thân ảnh. Lăng Trần, xem ra, bên cạnh ngươi không có người nào a đằng thú nhìn quanh một chút xung quanh, phát hiện Lăng Trần sau lưng cũng không cái gì những cường giả khác, nhất thời cũng là nhếch miệng cười cười, an toàn tâm. Các ngươi đây là muốn làm gì, cầm mấy người này, muốn uy hiếp ta? Lăng Trần liếc qua Diêu Phương đám người, thản nhiên nói. Ha ha, Lăng Trần, ngươi đầu tiên là giết ta sư đệ Hứa Siêu, đoạn thời gian trước, lại xấu ta tông môn đại sự, giết đi ta vạn thú môn trưởng lão Huyền Mãng Tông. Quả thật đáng giận đến cực điểm. Đang thú hiếp mắt, một đạo hàn quang từ trong đó hiện lên, đối với Lăng Trần, hắn sớm đã hận thấu xương, thế nhưng đồng thời, hắn rồi hướng Lăng Trần trong lòng còn có kiên kỵ, lần trước tại Thiên Ma Tháp thời điểm liền bị tổn thất nặng, lần này, lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống thời điểm, bên cạnh hắn, lại là đi ra một người tóc thai bù xù cường tráng lão giả, người này lão giả, khí tức phóng đãng không cố kỵ, bề ngoài cùng kia Huyền Mãng Tông lớn lên có vài phần tương tự. Chính là ngươi, thiết kế hại chết đệ đệ của ta, Huyền Mãng Tông vị kia thể trạng cường tráng lão giả, sắc mặt âm hàn như lệ quỷ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, từng chữ một mà nói. Huyền Mãng Tông Lăng Trần lông mày nhướng lên, thật sự là hắn là cùng Huyền Mãng Tông đánh một trận, thế nhưng, Huyền Mãng Tông cuối cùng vẫn là đào thoát đi, cũng chưa chết trên tay hắn. Bẩm đáp ta mà nói, tiểu xuất sinh kia cùng Mãng Tông dứt lời, cũng là đột nhiên một trưởng đánh vào bên cạnh Diêu trên người Hoành Hoánh, đem người sau đánh thổ huyết bay ngược lại. Không cần hỏi, chính là hắn tiểu tử này chắc chắn sẽ không thừa nhận, hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn đi. La đửa cờ đằng thú âm trầm mà nói. Giết ta chỉ bằng hai người các ngươi? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, cùng mấy người này không có cái gì hảo giải thích, cho dù tiếng người không phải là hắn giết, đối phương cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Tiểu xuất sinh, thật sự là nghĩ đến ngươi ám toán đệ đệ của ta, liền có gan tại Lao Phu trước mặt tùy tiện hay sao? Lao Phu tại ma đạo bên trong lăn lộn được phong sinh thủy khởi, trên cái thế giới này e rằng còn đối với ngươi người như vậy. Nhìn thấy Lăng Trần lần này bộ dáng, kia Cuồng Mãng Tông cười lạnh nói, chợt nó bước chân đạp mạnh, một cỗ so với Lăng Trần hay còn cường hãn hơn rất nhiều chân khí khí tức, chính là ầm ầm nổ bung, cỗ này uy thế, trực tiếp là đem Lăng Trần khí tức ép tới không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên xuất hiện đôi mắt, cũng là lập tức đưa tới không ít mục quang, mà đặc biệt là lúc bọn họ tại nhìn thấy kia phát sinh xung đột hai bên, lại càng là không khỏi xuất từng đạo kinh hô thanh âm. Vậy dĩ nhiên là Vạn Thú Môn trưởng lão, Cuồng Mãng Tông thế nhưng là cựu trọng cảnh đại tông sư, hơn nữa còn là vô cùng có danh khí một ít nổi tiếng từ xưa tông sư, không nghĩ tới hắn lại muốn ra tay với Lăng Trần. Chẳng lẽ Vạn Thú Môn muốn đối với Thánh Vu giáo khai chiến hay sao? Đúng vậy à, tiểu tử này lần này chỉ sợ là phải gặp tai ương. Hắc hắc, tốt nhất đến lúc sau có thể đem Dung Thiên Đan rơi ra, cũng tốt tiện nghi chúng ta. Chớ nằm mộng ban ngày, coi như là Dung Thiên Đan tuân ra, cũng không tới phiên chúng ta. Hơn nữa Lăng Trần tuy tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại là cực kỳ không kém. Tạ Chi Thu, Đàng Thú Chi Lưu đều là bại tướng dưới tay của hắn. Vậy cho dù vô pháp đánh bại Cuồng Mãng Tông, cần phải thoát thân, cũng không phải là vấn đề gì. Khó mà nói à, nghe nói ban đầu ở Thiên Ma Tháp thời điểm, Lăng Trần là dựa vào Thánh Nữ cho hắn át chủ bài, mới có thể đánh bại Tạ Chi Thu bọn họ. Nếu luận mỗi về bản thân hắn thực lực, chỉ sợ còn không phải Tạ Chi Thu đối thủ của bọn hắn a. Không nên nhiều như vậy nói nhảm, vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Lăng Trần đem vô địch kiếm ý thôi phát ra, cả người cầm kiếm lao ra, nhanh như điện chớp. Vô địch kiếm pháp của hắn, sau khi luyện thành còn chưa không có cơ hội thử uy lực của nó, hôm nay vừa vặn thử một lần. Không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay liền cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, đừng tưởng rằng có chút buồn sự, là được tùy ý làm bậy. Đối mặt với Lăng Trần hung hãn công kích, Cuồng Mãng Tông cũng là âm lãnh cười cười, hai ngón cũng khúc, mãnh liệt một chút, một đạo hùng dương lăng lệ chỉ lực, chính là tự nó đầu ngón tay mãnh liệt bắn. Trung điệp cùng Lăng Trần kiếm mang đánh vào một chỗ. Đông hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, đúng là tuân ra kim loại thanh âm, mà Lăng Trần thân hình cũng là bị xông đến trì trệ, sau đó liền lùi lại hơn 10 bước. Oanh khí thế bỗng nhiên phun trào, thúc dục cổ Thánh Vương chiến pháp, Lăng Trần khí tức rồi đột nhiên tăng lên tới đại tông sư ngũ trọng cảnh, sau đó huy kiếm chém ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.